Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 725, tín ngưỡng kế hoạch. Đối với như thế nào tháo dỡ, Thái Thanh Côn nghiên cứu. Tại sau này thời gian bên trong, các người chơi hừng hực khi thế tiến hành, các phương diện chuyên gia nhau nhau nói lên chính mình đề nghị. Này trong đó lớn bộ phận đề nghị, các người chơi đều tiến hành rồi nếm thử, mà một phần nhỏ đề nghị thì không lọt vào mắt. Ví dụ như Bomberman nói lên, tiến hành một trận siêu cấp nổ tung phá hủy thí nghiệm. Đề nghị này Nhiếp Phong phát biểu ở diễn đàn sau, lúc này bị các người chơi phun thành rồi chó, đều cho rằng hắn đây không phải nghĩ nổ Thái Thanh Côn. Con mẹ nó là muốn lại nổ một lần Minh Phủ, mà giống Nhiếp Phong như vậy không đáng tin cậy đề nghị còn có rất nhiều. Toàn bộ diễn đàn đều đang thương thảo như thế nào phá hỏng Thái Thanh Côn. Nhiệt độ chẳng những không có theo lấy thời gian chuyển rời mà giảm bớt. Ngược lại, càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập rồi thảo luận bên trong. Này trong đó thuộc về Crayon Shin-chan thiếp mời nhất là lửa nóng. Làm thành diễn đàn duy nhất, đòn khiêng thần. Hắn thiếp mời cho tới bây giờ không thiếu nhiệt độ. Phát biểu cùng ngày liền hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi tràn vào. Về như thế nào phân giải Thái Thanh Côn? Đại gia nhìn cái này phương pháp như thế nào? Lâu chủ, Crayon Shin-chan nội dung, nhìn thấy tất cả mọi người đối phân giải Thái Thanh Côn rất có hứng thú. Ta cũng phát biểu dưới chính mình cái nhìn. Buồn cười, đầu tiên chúng ta từ phân tích mặt tấm trên phân tích. Phía trên rõ ràng miêu tả một điểm, này cây côn đã sinh ra rồi tự chủ ý thức khí linh. Như vậy chúng ta là không có thể cùng hắn tiến hành giao lưu. Nếu như có thể mà nói, phải chăng có thể cho hắn tẩy não một phen, để hắn một lần nữa nhận chủ. Buồn cười, phía trên phương pháp ta chưa có thử qua, chỉ là xách một chút đề nghị. Tổng thể không phụ trách bất luận cái gì thí nghiệm bên trong xuất hiện tổn thất. Nếu như nhất định phải làm cho ta phụ trách, vậy ngươi ngược lại là đến đánh ta nha. Buồn cười, đọc sách phá vạn quyền, góc độ xảo trá, bất quá tẩy não là cái gì thần tiên thao tác. Hải Vương giật mình mặt, JPG, Watermelon Taro, ngủ đi tương đương ngủ đi, bảo bối thân ái của ta. Là thế này phải không? Buồn cười, một đầu chó săn lớn. Trên lầu, ngươi đây là thôi miên, không phải tẩy não. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, mặc kệ có thể thành hay không công, ta phải đi thử xem. Dùng nghị lực cảm hóa hắn, một ngày không được liền một tháng không được liền một năm không được liền 10 năm, 10 năm không được. Ta để cho con của ta tử tiếp trên. Buồn cười, công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Trên lầu, ngươi đây không phải cảm hóa nó. Đây là ngu công rời núi A. Tử tử dám bối phận, vô cùng vô tận. Buồn cười, thừa chứng lão nhân, không nói rồi. Ta đi tìm một chút độc súp gà văn chương. Nhìn ta không đem nó cảm động ngoan ngoãn nhận chủ. Tóm lại này cây gậy là ta rồi. Ta nói, cuối cùng thuận tiện chút phát Crayon Shin-chan, cầu cầu chống nạnh, JPG, Crayon Shin-chan, không hãy cùng cây gậy nha. Nhìn các ngươi kích động, có câu ca từ làm sao hát ấy nhỉ, ta muốn tương đương này gậy sắt để làm gì. Buồn cười, câu này 300 năm trước ca từ đã giải thích cho chúng ta rồi này cây côn không có cái dám dùng đạo. Lý, buồn cười. Ở Crayon Shin-chan quy tắc này thiếp mời tuyên bố sau, rất nhiều người chơi vẫn thật là đi nếm thử rồi, mặc dù này phương pháp thoạt nhìn rất không đáng tin cậy. Nhưng là chinh chiến các người chơi đều rõ ràng một cái đạo lý. Trong trò chơi hết thảy đều có khả năng, có thể hay không thành công không nói, không thử nghiệm đó là tuyệt đối không cách nào thành công. Thế là gần đây lượng lớn người chơi bốn phía ngồi ở Thái Thanh Côn bốn phía. Ý đồ đối với hắn tẩy não, có giảng cố sự, có làm nhảm việc nhà. Chỉ cần có thể nói chủ đề, các người chơi đều cho dùng tới. Đối với các người chơi cử động, Thái Thanh Côn nội bộ khí linh trong lòng mừng rỡ. Hắn vốn cho là mình sẽ bị phong ấn ở tối tăm không ánh mặt trời một nơi nào đó chờ đợi lấy chủ nhân đến đây đón hắn. Lại không nghĩ rằng tên kia thực lực cực mạnh, âm phủ cổ thần cũng không làm như vậy. Còn đem hắn giao cho nhỏ yếu âm phủ thế lực. Này dưới cái nhìn của nó, hoàn toàn chính là mãnh liệt hổ vào bầy dê. Nó là hổ, mà các người chơi là dê. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi một cái kế hoạch. Ở cái chủng tộc này đầu óc bên trong in dấu dưới cùng ma viên tôn giả đồng dạng tín ngưỡng ấn ký. Nơi này không phải địa ngục đạo, càng không có địa tạng huyết mạch. Hắn không tin cái chủng tộc này trưởng thành sau còn có thể thoát khỏi hắn khống chế. Ở có rồi ý nghĩ như vậy sau, hắn một mực ở chờ cơ hội. Giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy người chơi vây tụ ở chính mình bên thân nói lấy một chút để nó cái hiểu cái không nói. Nó cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Cải tạo kế hoạch bắt đầu. Bước đầu tiên, xây dựng tín ngưỡng. Một bước này đối với khí linh tới nói cũng không khó. Nghĩ muốn để cái chủng tộc này giống ma viên tôn giả như vậy cúng bái hắn. Tất nhiên là muốn đưa cho chỗ tốt. Chỉ cần để bọn hắn rõ ràng rồi cái này khái niệm. Hướng về sau bọn họ liền sẽ đợi chính mình như thần minh. Một bước này khí linh ở ma viên tôn giả kia đã có kinh nghiệm. Kết quả là cuộc sống về sau người chơi đến đây cùng hắn tâm sự. Thái Thanh Côn đều sẽ phân ra trong cơ thể một tia lực lượng. Để nó tràn vào các người chơi trong cơ thể. Cũng bắt đầu cùng các người chơi xây dựng liên hệ. Chia sẻ Thái Thanh Côn nội tích chứa tu luyện tâm đắc. Mà ở các người chơi góc độ bên trong, mỗi lần Thái Thanh Côn ban cho lực lượng thời điểm, đều sẽ vang lên trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, thu hoạch được Thái Thanh Côn ban cho lực lượng, toàn thuộc tính cộng một trò chơi nhắc nhở. Thu hoạch được Thái Thanh Côn ban cho lực lượng, toàn thuộc tính cộng ba trò chơi nhắc nhở. Thu hoạch được Thái Thanh Côn ban cho tri thức, bí điển, thiên long đoán thể thuật. Trò chơi nhắc nhở. Thu hoạch được Thái Thanh Côn ban cho tri thức, bí điển, tinh thần rèn luyện pháp. Theo lấy Thái Thanh Côn tín ngưỡng kế hoạch thi hành, các người chơi triệt để điên rồi. Tống cơ duyên cây gậy. Thần Côn A, tin tức này triệt để dẫn nổ các người chơi nhiệt tình. Bọn họ không nghĩ tới Crayon Shin-chan không đáng tin cậy đề nghị vậy mà có như vậy kỳ hiệu. Bởi vậy lượng lớn người chơi đi đến Thái Thanh Côn bên cạnh. Ý đồ từ bên trong thu được cơ duyên. Cỗ này nhiệt độ thậm chí phản ứng dây chuyền đến rồi O-server diễn đàn. O-server các người chơi cũng đều điên cuồng rồi. Nếu không phải Minh Phủ Thành không cho vào, mà bọn họ cũng đánh không lại chung server người chơi. Nếu không phải đạp phá Minh Phủ Thành, đêm này cây côn cho mang đi về không thể. Bất quá bởi vì người chơi số lượng quá mức khổng lồ, cũng đưa đến Minh Phủ trung tâm quảng trường trở nên 10 phần hỗn loạn. Giờ khắc này có người chơi ở diễn đàn đưa ra rồi xếp hàng nhận lấy cơ duyên, đề nghị. Dạng này cơ duyên người người đều có thể đến phiên, Minh Phủ Thành cũng có thể khôi phục trật tự, không ảnh hưởng đến cái khác người. Đề nghị này đạt được rồi lượng lớn người chơi hưởng ứng. Ở các công hội lớn liên hợp sửa trị dưới, trung tâm quảng trường rất nhanh sắp xếp nổi rồi trường long. Nhân số 10 phần hùng vĩ, thậm chí bài xuất rồi Minh Phủ Thành cửa ra vào. Xếp hàng thời gian, các người chơi đi dạo diễn đàn, nhìn video, phát biểu ngôn luận, giếng giếng có thứ tự. Trong thời gian này thường thường sẽ có người chơi chia sẻ chính mình lấy được cơ duyên. Đem nó phát ở khu vực nói chuyện phiếm kênh khoe khoang. Như thế hành vi càng là nhóm lửa rồi các người chơi cùng Thái Thanh Côn trao đổi dục vọng. Mặc dù khả năng xếp hàng 3 ngày 3 đêm cũng không chiếm được cơ duyên, nhưng là các người chơi căn bản không quan tâm điểm này thời gian. Ở các người chơi xem ra, cùng cơ duyên so sánh với thời gian tính là cái gì chứ a? Dạng này miễn phí cơ duyên, bọn họ đều chờ rồi hơn 3 năm, hiện tại vất vả biết bao có cơ hội lấy được, tự nhiên là vô cùng chân quý. Mà thân ở phía sau màn, Lục Vô đã biết được Thái Thanh Côn nội bộ khí linh mưu đồ. Đối với cái này hắn cười đến không ngậm miệng được. Cỡ nào ngu cây gậy a? Vậy mà tống cơ duyên cho người chơi, còn mưu toan khống chế các người chơi. Hỏi qua ta rồi không? Cũng đừng hỏi, tiếp tục là được, cố lên. Tại dạng này điên cuồng thu hoạch cơ duyên bên trong, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Lúc này Thái Thanh Côn đã phát hiện có chút không đúng rồi. Bởi vì mỗi ngày cùng hắn trao đổi người chơi cũng khác nhau. Cái này khiến Thái Thanh Côn rất là không hiểu. Dưới cái nhìn của nó, biết rõ mình có thể ban cho cơ duyên. Theo lý thuyết, cái chủng tộc này cao tầng thành viên sẽ đem nó chiếm làm của riêng mới đúng. Đến lúc đó hắn liền có thể dẫn đầu khống chế cao tầng thành viên. Cùng lúc trước dẫn đầu khống chế ma viên tộc lãnh tụ, ma viên tôn giả, đồng dạng. Này một điểm ở âm phủ thế giới không thể bình thường hơn được. Cho dù là một cái chủng tộc thành viên, tất nhiên cũng sẽ phân tam lục cửu đẳng. Tốt đồ vật tự nhiên là cao tầng trước hưởng dụng, nhưng mà đều 15 ngày rồi. Căn bản cũng không có cái gọi là trong tộc cao tầng thành viên xuất hiện. Mỗi ngày đều là khác biệt thành viên cùng mình gặp nhau. Cái này khiến Thái Thanh Côn khí linh rất là phiền muộn. Mặc dù hắn nội bộ người sở hữu lực lượng khổng lồ nguyên cùng tri thức dự trữ, nhưng những này đồ vật cũng là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cũng không phải là vô cùng vô tận, chỉ là dự trữ lượng cực kỳ khổng lồ mà thôi. Mà hắn có thể cấp cho ma viên tôn giả cuồn cuộn không ngừng thân thể chữa trị năng lực, cũng không phải là vĩnh viễn không bờ bến cung cấp. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ thiên đạo cảnh nội hồ nước giao phó cho. Mà ma viên tôn giả chỗ tu luyện pháp môn là hắn truyền thụ, chỗ rèn tạo nên xác thịt vừa vặn có thể thu lấy cỗ này nước suối lực lượng hóa thành chữa trị tử thân thân thể năng lượng. Nhưng mà côn nội bao hàm dấu nước suối cũng không phải là không có tận cùng. Không ngừng tiêu hao xuống dưới, cuối cùng vẫn là sẽ hao hết. Mặc dù hiện tại còn lâu mới có được đến cái kia hoàn cảnh, nhưng là 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tiêu hao, cũng làm cho Thái Thanh Côn khí linh có chút ăn không tiêu. Mà lại trừ rồi lực lượng nguyên bên ngoài, Thái Thanh Côn nội tích chứa tri thức cũng không phải là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Những công pháp này cùng bí pháp, thân là khí linh nó đều không có tu luyện qua, chỉ là thái thượng thác ấn ở côn nội bộ phận trí nhớ mà thôi. Nói cách khác, mỗi đưa tặng một phần, liền sẽ ít một phần, không cách nào phục chế cùng lặp đi lặp lại lợi dụng. Bất quá nghĩ đến mỗi một lần lực lượng rót vào, nó đều bổ sung rồi một tia tín ngưỡng chi lực. Như thế tiến hành tiếp, sớm muộn có thể khống chế cái chủng tộc này. Thái Thanh Côn khí linh cuối cùng vẫn lựa chọn rồi nhẫn. Cảm thấy duy nhất một lần khống chế toàn bộ chủng tộc cũng được. Nhưng mà Thái Thanh Côn khí linh không biết là nó mỗi một lần rót vào người chơi lực lượng trong cơ thể đã sớm bị thần khí loại bỏ. Còn lại năng lượng đều bị thần khí dùng ở rồi tăng cường cùng cải tạo các người chơi thân thể trên. Có thể nói hoàn toàn là đơn phương trả giá. Không có bất luận cái gì hồi báo loại kia. Về phần tín ngưỡng, vậy liền càng không có thể. Các người chơi từ trước tới giờ không tin thần minh có thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt gì. Chỉ tin keo kiệt, cầu quan phương, không gì làm không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ